cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 284, chương 278, linh dược các trong giao phong. A, kia hai vị đạo huynh xin mời đi theo ta. Chúng ta linh dược các chắc chắn để các ngươi hài lòng. Thấy Triệu Trạch nhắc tới 3-4 loại khan hiếm linh thảo, linh hoa, áo choàng thị nữ cười nhạt một tiếng, trực tiếp dẫn bọn họ hướng lầu 2 đi đến. Linh dược các lầu 2 vẫn như cũ là không gian rất lớn bán trận. Rực rỡ muôn màu quầy hàng, trên người mặc áo trắng tịnh lệ nữ tử mại sư, đều hiện lộ rõ ràng này các thực lực, đem bọn hắn dẫn đến một cái trước mặt không có khách nhân nữ tử. Chỗ quầy hàng nơi này tu vi không cao thị nữ liền cáo từ rời đi. Đạo hữu, ngươi nói mấy loại dược thảo ngoại trừ ma đàm hoa bên ngoài, chúng ta đều có. Mộ linh hoa 390 mai linh thạch, thiệt châu thảo 465 mai linh thạch, nam tu đằng 420 linh thạch. Nghe Triệu Trạch nói ra cần mua sắm dược thảo về sau, dung mạo bình thường cô gái trẻ tuổi mại sư quay người đi đến hậu phương quầy hàng đại sảnh trong, tìm mười mấy hơi thở mới đưa ba cái hộp ngọc lấy ra, mở ra điểm chỉ trong đó ba cây linh hoa. Linh thảo lời nói, a, rõ ràng, không biết những này thảo dược còn gì nữa không? Triệu Trạch kiểm tra một hồi linh khí uẩn uẩn mộ linh hoa, cùng gốc kia phiến lá như lưỡi hình dẹp dài, sợi rễ kết có viên châu trái cây cỏ nhỏ, cùng với so với hắn chữ vật túi bên trong muốn ngắn thượng một tiết, chỉ đủ luyện chế một phần trúc cơ đan, nhưng so với giá đấu giá cách tiện nghi rất nhiều nam tu đằng. Hài lòng cười hỏi, có, không biết đạo hữu ngươi cần mấy phần? Nữ tử áo trắng thân là trúc cơ sơ kỳ mại sư, nàng mặc dù kinh ngạc Triệu Trạch thấp tu vi, cùng không thành có quan hệ trực tiếp xa xỉ ra tay, nhưng vẫn là mỉm cười mở miệng hỏi. Linh dược các là đặc biệt xử lý linh thảo linh dược thu mua, bán ra chuyên nghiệp cửa hàng, tại tứ đại tông môn cùng trung tâm hoàng triều trong phạm vi thế lực đều có như vậy cửa hàng mở. 300 năm trở lên linh thảo, linh hoa cố nhiên khan hiếm, nhưng bọn hắn các chủ đã có năng lực tại hết thảy phạm vi thế lực mở cửa hàng. Các loại linh thảo linh dược tất nhiên là không thiếu. Thật sự có rất nhiều sao? Xem ra ta là tìm đúng địa phương. Trong lòng oán thầm lúc, Triệu Trạch hỏi dò, ta còn cần 4 châu mộ linh hoa, 4 khỏa thiệt châu thảo, 2 phần nam tu đằng. Không có vấn đề, đạo hữu ngươi xin chờ một chút. Nữ tử đợi hắn nói xong sau, mỉm cười nhẹ gật đầu, quay người lần nữa đi vào phía sau quầy hàng đại sành. Rất nhanh liền đem 10 cái hộp ngọc đem ra. Tổng cộng là 5.535 mai hạ phẩm linh thạch. Tại Triệu Trạch theo thứ tự mở ra hộp ngọc kiểm tra lúc, nữ tử cũng cười báo ra 13 khỏa dược thảo tổng giá trị. Trạch ca, những linh thạch này ta bỏ ra đi. Tiểu đệ không thể lấy không ngươi trúc cơ đan. Hai ngày nay ở chung, mập mạp đã biết Triệu Trạch tìm kiếm mộ linh hoa, thiệt châu thảo là vì luyện chế trúc cơ đan. Giờ phút này rất là hào phóng vỗ chữ vật túi, đem hơn 5.000 linh thạch lấy ra xếp thành núi nhỏ, tỏ ra rất là tài đại khí thô. Hừ, từ đâu tới đồ nhà quê, thật đúng là cho là chính mình rất có tiền. Triệu Trạch cũng không khách khí, tại áo trắng nữ mại sư mỉm cười thu hồi linh thạch về sau, hắn cũng phất tay đem 13 cái hộp ngọc thu hồi. Vốn dĩ công bằng giao dịch hết thảy cũng không có vấn đề gì, bọn họ lập tức liền có thể trở xuống lâu rời đi. Nhưng lại tại lúc này, đi ra lầu 3 pháp trận màn sáng trong 5 người, cầm đầu cẩm y tuấn tiếu thanh niên hừ lạnh một tiếng, kiêu căng giễu cợt nói, là hắn, được rồi, vẫn là mau mau rời đi đi, tự dưng bị người khiêu khích. Triệu Trạch lửa giận trong lòng bốc hơi, có thể tại thấy rõ cái này người đúng là kia mang theo kết đan kỳ đại năng Phủ Hạc Hiên lúc. Vội vàng lôi kéo đồng dạng phẫn nộ mập mạp, quay người liền đi xuống lầu. Dừng lại, ta để các ngươi đi rồi sao? Vừa rồi tiêu tốn mười mấy vạn linh thạch, mua 3 viên trúc cơ đan, chỉ có linh căn tư chất Phủ Hạc Hiên vênh váo tự đắc. Căn bản cũng không có nhận ra từng tại Phủ Lĩnh Thành bị hắn đuổi ra truyền tống trận Triệu Trạch. Hai người mới vừa nghe mập mạp nói cái gì không thể lấy không trúc cơ đan. Lại bọn họ thấp như vậy tu vi, liền có thể lấy ra hơn 5.000 linh thạch mua sắm dược thảo. Bỗng cảm giác trong lòng cực không cân bằng, lúc này mới mở miệng mỉa mai, ai ngờ kết quả lại bị không nhìn. Cái này khiến tại Phủ Lĩnh Thành nói 102 Phủ Hạc Hiên lập tức càng thêm tức giận. Lạnh lùng phân phó nói, tại thiếu gia nhà mình ra hiệu hạ, mặc dù trong lòng bất đắc dĩ, nhưng hắn phía sau trúc cơ kỳ đại viên mãn lão giả. Vẫn là linh áp bên ngoài phát tán mập mạp cùng Triệu Trạch ép tới. Mập mạp thần thức chỉ có luyện khí kỳ cảnh giới đại viên mãn, bị trúc cơ kỳ đại viên mãn lão giả cường lực áp bách. Thân thể lập tức một hồi run rẩy, kém chút từ trên thang lầu lăn xuống đi. Triệu Trạch thực sự không thể nhịn được nữa, một phát bắt được mập mạp, thần thức khuếch tán toàn lực phản kích đồng thời. Quay đầu đối mặt Phủ Hạc Hiên mấy người lạnh lùng nói, các ngươi muốn như thế nào? Ông vô hình thần thức va chạm nháy mắt, trúc cơ kỳ đại viên mãn lão giả liền sắc mặt một hồi tái nhợt. Cũng may cái kia kết đan kỳ lão giả kịp thời ra tay, lúc này mới làm hắn không có xa vào đến trong mộng cảnh. Ngươi, cùng lúc đó, mặc dù bị kết đan kỳ thần thức bao phủ bảo hộ, nhưng đối mặt ánh mắt băng lãnh, toàn thân lệ khí phát ra Triệu Trạch, tu vi chỉ có luyện khí kỳ đại viên mãn Phủ Hạc Hiên lập tức nghẹn lời. Đạp đạp rút lui 2 bước, nếu không phải bên người mỹ mạo tỷ nữ nâng, hắn chắc chắn bị cầu thang trực tiếp quấy ngã, mất mặt ném đại phát. Bá lầu hai bên trong đại sảnh mấy cái trúc cơ kỳ khách nhân, cùng những cái kia áo trắng nữ mại sư, tất cả đều dừng lại trò chuyện, hướng nơi này trông lại. Người thật to gan, dám như thế cùng bản công tử nói chuyện. Võ lão, bắt lại cho ta bọn họ. Rất mau trở lại qua vị, cảm giác chính mình thực mất mặt Phủ thiếu gia, lập tức thẹn quá thành giận điểm chỉ Triệu Trạch, hướng kết đan kỳ thanh bào lão giả phân phó nói, đáng chết, thật coi lão tử không có tính tình sao thế? Thần thức cùng cái gọi là võ lão va chạm lúc, ăn chút thiệt ngầm Triệu Trạch, trong lòng quyết tâm đang muốn triệu hoán một cái tiên tử tới. Nhưng lại tại lúc này, một đạo càng mạnh kết đan kỳ uy áp, trong nháy mắt đem toàn bộ linh dược các bao phủ, đồng thời thanh âm già nua không giận tự uy nói, mấy vị đạo hữu, cái này là ta linh dược các sản nghiệp, còn thỉnh cho lão phu cái mặt tôi. Các ngươi có việc mời đến bên ngoài giải quyết. Nghe được cái này nhàn nhạt lão giả thanh âm về sau, toàn thân khí thế bộc phát, liền muốn ra tay truy nã Triệu Trạch võ lão. Lập tức khẽ nhíu mày hướng Phủ Hạc Hiên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đúng là nên như thế. Tiền bối mời, vãn bối cái này cáo từ. Tại Cẩm Y thanh niên Phủ Hạc Hiên gật đầu lúc, Triệu Trạch hướng thanh âm truyền ra trên lầu ôm quyền, sau đó lôi kéo mập mạp xuống lầu, bước nhanh đi ra ngoài, đuổi theo bọn họ, theo Cẩm Y thanh niên Phủ Hạc Hiên phân phó. Võ lão, hai cái tỷ nữ, cùng với trúc cơ kỳ đại viên mãn lão giả, đều không nhanh không chậm theo đuôi phía sau. Trạch ca, hiện tại làm sao xử lý? Đối phương thế nhưng là có kết đan kỳ cao thủ. Không biết Triệu Trạch không có sợ hãi Tống Nhị Khải, vừa đi theo hắn bước nhanh tiến lên, một bên lo lắng truyền âm nói, đừng sợ mập mạp, ngươi bây giờ vào chữ vật túi bên trong, ta có biện pháp thoát thân. Mới vừa đi ra linh dược các cửa lớn, Triệu Trạch cường đại thần thức ngoại tán, liền phát hiện thông hướng Kỳ Châu quận truyền tống đại điện phương hướng đang có mấy cái tu sĩ tại giao nộp linh thạch, nhân số tăng thêm truyền tống trận trong nam nữ tán tu, vừa vặn là 20 người, nói cách khác, nhiều nhất lại có mười mấy hơi thở thời gian, chỗ kia truyền tống trận liền sẽ lập tức mở ra, chỉ cần hắn có thể trong đoạn thời gian này vượt qua hơn 1000 thước khoảng cách, liền có khả năng xung kích truyền tống trận trong, nhờ vào đó rời đi cao thủ nhiều như mây triều đình. Chỉ cần đến Kỳ Châu quận, xông ra Kỳ Châu thành tiến vào Côn Sơn phái trong phạm vi thế lực, liền xem như chân chính biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là hắn còn không có mua được luyện chế chú nhan đan chủ tài ma đàm hoa. Nhưng bây giờ hiển nhiên là không có cơ hội. Trạch ca, theo mập mạp nhẹ nhàng gật đầu. Hắn thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thân ảnh lóe lên, Triệu Trạch cũng trực tiếp xuất hiện tại ngoài trăm thước. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,